Đề tài của bài giảng sáng hôm nay chúng tôi chọn mang tên là Nói chuyện với người muốn tu. Chắc là mình nghe vậy vậy thì mình hiểu rằng cái bài nói chuyện này không phải nói chuyện với người muốn ăn. Có nhiều người đi chùa, hôm nay đi chùa kiếm cơm chay ăn chẳng hạn, thì cái đối tượng này không phải là cái người để nghe bài pháp này. Thì cái chính của họ là họ đến đây để họ kiếm ăn, họ muốn ăn cơm chùa cho có phước. Hoặc là có người đi chùa để cho khai khỏa tâm hồn, thì đối tượng này cũng không thích hợp để nghe bài này. Vì ý của họ muốn họ đi chùa để họ thư thả thôi, thanh thản. Hay là họ đi chùa để họ giải sầu, họ giận chồng họ, giận vợ họ, họ buồn con họ, họ muốn đi chùa cho nó quên đi. Thì cái người này cũng không nghe bài pháp này được. Và đây là nói chuyện với người muốn tu. Những người nào muốn tu, muốn thành Phật, muốn giải thoát thì xin phát tâm nghe bài này. Còn gì vậy nào mà đến đây để chờ tới trưa ăn thì thôi. Bởi vì thường ta nói là của vua thua của chùa, hay là của vua thua lộc Phật. Cho nên sẵn dịp một tháng chùa này mở cửa một lần, mình tới chùa mình kiếm lộc mình ăn, để mình hên, để mình làm ăn cho nó khá, vân vân. Thì cái đối tượng này được thu hẹp lại. Chỉ có những người nào muốn tu thành Phật, muốn giải thoát thì xin mời nghe. Còn vị nào mà không muốn thì thôi xin đứng dậy đi về. Nói chuyện là ai nói? Là thầy nói. Nhưng không phải thầy nói, mà là thầy trích dẫn những lời dạy trong kinh Phật nói. Chứ đừng có nghĩ là thầy nói. Thầy tu năm nay là gần nửa thế kỷ rồi, mặc áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, năm nay là đúng là 43 năm rồi. Tháng 7 năm 1974 thầy được đắp mặc áo cà sa. Hôm nay là 43 năm rồi. Nhưng mà thầy không có nói. Trong 43 năm đó thầy học lớn được trong những lời dạy Đức Phật, rồi cũng tu chút đỉnh, rồi cũng thấy có sự vui, sự an lạc, sự hạnh phúc. Thì hôm nay muốn đem những cái điều đó để nói chuyện với quý vị. Như vậy nói chuyện tức là cái người nói là thầy nói, nhưng mà thật sự không phải là kinh nói, Phật nói, những lời dạy của Đức Phật mà thầy tường thuật lại. Đồng thời thì có thể thỉnh thoảng thầy giải thích thêm, hoặc là những cái bậc thầy tổ, các vị thiền sư, giảng sư, pháp sư, các đại cao tăng nói, rồi thầy học lớn rồi thầy nói lại thì thôi. Nói với ai? Nói với cái người muốn có cái lòng mong muốn, có cái sự hoan hỷ, hay là có cái sự phát tâm mà tu. Tu là phải phát tâm mới được, phải tự nguyện tự giác, phải thích, phải vui. Giống như quý vị mặc áo tràng, quý vị phải thích mới mặc được. Chứ quý vị mà không thích thì cũng không mặc được. Thầy thích mặc áo cà sa thì thầy thích thì mới mặc được. Còn thầy không thích thì thầy cũng không mặc được. Hồi nhỏ thầy thích mặc áo cà sa đến mức độ là lúc chưa đi tu á, thầy lấy cái mền á, thầy mặc vô, rồi thầy đi tới lui, nó oai dữ lắm. Mặc cái mền mà giả làm áo cà sa, mê áo cà sa đến mức độ là phải lấy cái mền để mà đắp lên người. Đó, quý vị cũng vậy, mê mặc cái áo tràng này. Bởi vì báo tin mừng cho quý vị là áo tràng là em ruột của áo cà sa. Ừ. Cho nên á là cái áo tràng này quý vị phải mê mặc mới được, còn không mê mặc không được. Cho nên ngày nào cũng mà lấy cái áo tràng mặc vô. À, mỗi lần mà nổi lên sân si phiền não à, thì mặc áo tràng vô thì tới lui vậy đó. Là nó giảm liền, nó giảm cái độ nóng liền. Lửa tham ghê lắm mày ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Mỗi lần mà sân si mình nổi lên đốt mình á thì lấy cái áo tràng mặc vô. À, mỗi lần mà ông chồng mình hoặc vợ mình á mà nói nặng nói nhẹ mình, lấy cái áo tràng mặc vô. Ông tính chửi mình á, cái áo tràng mặc vô. Hoặc là mỗi lần bởi vì muốn chửi con của mình á, ví dụ như đồ mất dạy, thì từ từ chửi, lấy áo tràng mặc vô. Rồi chửi đồ mất dạy. Bởi vì tách ba cái chữ ra thì cái ý nghĩa nó khác rồi. Đồ re mi fa sol la si. Vậy đó. Cái người tu mình nó phải chậm, đi nhẹ nói khẽ là vậy đó. Ai mà chậm là người tu được, ai mà nhanh quá tu cũng được. Đi chậm chậm giống như người sắp chết vậy đó, thì mới tu được. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một cái tu, mình tu mình phải vậy. Nó chỉ người muốn tu mà. Muốn được yên tu phải biết ngu. Đó. Mình chửi người ta nhưng mà chửi chậm chậm lại thì mình kiểm soát được. Mà chửi nhanh là kiểm soát không được. Out of control. Ngoài tầm kiểm soát. Nếu như mình chửi ai nó đồ mất dạy, chửi nhanh là mình chửi được. Chửi chậm cái mình thôi mình chuyển hướng liền. Đồ mất. Đồ mất mà đâu có sao, đồ bị mất thôi. Đúng không? À. Dạy tức là một là dạy học, hai là thức dậy đi. À, dậy đi. Hồi nãy bởi vì nghe thầy nói trụ trì nói dậy đi đó, hết giờ thì thiền là dậy đi. À, tách ra ba chữ ra thì tự nhiên mình tu được. Đó. Cho nên cái người nói chuyện với người muốn tu, mà muốn tu thì phải biết cách, biết cái phương pháp, biết cái kỹ thuật. Muốn làm bánh thì phải biết chứ. Ta mua nếp, mua đường, mua bột ngọt, mua đậu xanh, đúng không? À, còn không biết làm bánh thì làm được, đúng không? Còn cái người biết làm bánh thì có những cái vật liệu đó đó. Ủa sao thầy nói mua bột ngọt cái gì cười là sao? Hả? Ủa không có bột ngọt hả? Làm bánh không có bột ngọt. À hiểu rồi. Thầy cứ tưởng là thầy nói bột ngọt cái gì cười là thầy thấy hình như nó không bình thường. Tức là mua đường, mua nếp, mua đậu xanh, vân vân. Nhưng mà cái tay nghề không có đó, làm bánh được. Có tay nghề. Cái người muốn tu á cũng phải có tay nghề. Cái tay nghề là phải có cái kỹ thuật, phải biết mới tu được. Hôm nay trong cái thời gian khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ thì thầy cũng hiến chỗ gì một ít cái kỹ thuật để mà làm bánh. Vậy thôi. À. Còn nếu không á, làm bánh ra cuối cùng ai ăn hết, bán ế không chết luôn chứ. Là cái tay nghề không có. Còn nếu mà cái người mà có tay nghề là bánh ra cỡ nào bán hết cỡ đó, ra bao nhiêu bán nhiều. Còn làm bánh mà không có tay nghề đó bán được đó. Cũng như cái người tu á, mà không có tay nghề tu không có kết quả. Còn nếu mà có tay nghề mà tu được á, có kỹ thuật á, có phương pháp á, thì có nghệ thuật á, thì tu được, thì kết quả là cái sự an lạc. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm mà. À, tu là cội phúc mà, tình là giới oan. Nên cái tu được á, là cái kết quả của nó là hạnh phúc. Còn nếu mà không hạnh phúc được á, mà vào mặc 100 cái bộ cà sa cũng không có tu được. Đó. Nên thưa quý vị, ở đây chữ tu ở đây á, nói chuyện cho người muốn tu, tức là cái người mà phát tâm, cái người hoan hỷ, cái người mà thật sự là tự nguyện mà tu. Như quý vị đến đây quý vị cũng tự nguyện chứ có ai ép, không có ai ép. Ép dầu ép mỡ cho ai nỡ ép tu, đúng không? Không có ép được. Thầy đi tu cũng tự, thầy muốn đi tu thầy mới tu được. Còn thầy kinh nghiệm của thầy thấy có nhiều người á, họ vô chùa, nhiều đứa học trò học sinh nó bị cha mẹ nó ép vô chùa tu mà nó tu không được. Và nhiều khi một con sâu làm rầu nồi canh nó tu không được thì nó quậy nó phá, mà nó quậy phá thì bị mang tiếng chùa chiền Phật pháp. Cho nên mình thấy có những hiện tượng mà nó bị ảnh hưởng á Phật pháp, tại vì cái người đó là bị ép tu. Như cha mẹ là nuôi không nổi, gửi vô chùa để chùa nuôi, nhưng mà với hình thức là đi tu. Hoặc là cha mẹ dạy không nổi, cứng đầu quá, dạy không nổi, gửi vô chùa chắc mấy ông sư không dạy nổi. Mà cuối cùng mấy ông sư ông thầy nó cũng dạy nổi, dạy không nổi. Bó tay chấm cơm, dạy không nổi. Tại nghiệp nó nặng quá. Mà cha mẹ cứ nghĩ là gửi vô chùa tu là tu được, nhưng mà không có, tu không được. Chứ cái tu này là phải phát tâm, phải tự nguyện thì mới tồn tại được. Còn nếu không có tự nguyện phát tâm là không tồn tại được. Như trở lại vấn đề như hồi nãy quý vị thấy không, quý vị phát tâm mặc áo tràng thì mới mặc được chứ, đúng không? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đúng không? Đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm vậy thôi. Cho cái người ta đi với chồng mà ta đâu có phát tâm mặc áo tràng được. Nhưng mà quý vị yên tâm, khi mà mình mặc áo tràng nó quen rồi bỏ không được. Dầu đi với thầy của mặc áo tràng mà đi với chồng của mặc áo tràng luôn, nó quen rồi. Ở chùa của mặc áo tràng, về nhà của mặc áo tràng. Thầy đi chùa năm nay là ở chùa bốn mấy, gần nửa thế kỷ rồi, bốn mấy năm rồi. Bây giờ bắt thầy về nhà ở thì ở không nói, chịu không nói, đúng không? Còn quý vị bắt quý vị cạo đầu quý vị cũng chịu không nói. Bây giờ quý vị ngồi đây đó, thầy trụ trì nó thôi giờ cho cạo đầu hết quý vị chịu không? Đâu có chịu nói. Không được. Tóc nó bạc rồi nhưng mà cạo không được. Vậy đó. Tóc nó rụng hết rồi, gần hết rồi mà cũng không chịu cạo. Cho nên là cái tu đó là phải có duyên, đúng không? Phải có duyên mới được. Cho nên hôm nay quý vị có mặt ở đây là mình tạo cái duyên. Có thể kiếp này mình tu chưa được cao lắm, nhưng hôm nay mình có mặt cái khóa tu này á là tạo cái duyên, tạo duyên lành. Nên đây là gọi là khóa tu một ngày an lạc. Thì cái linh hồn của bài pháp này là tu, mà nó đúng theo cái tần số của cái chủ đề của cái khóa tu mình là khóa tu một ngày an lạc, chứ không phải khóa ăn, không phải khóa ăn mà khóa tu, nhớ vậy đó. Không phải khóa này là khóa du lịch tâm linh, không phải, mà khóa tu là gì? Tu hành giả tu cải hành vi, tu cải hành vi xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính. Tu là gì? Tu hành giả tu cải hành vi là tu là sửa, là biến cải, biến đổi. Hành vi là cái hành động bằng thân khẩu ý, là cái tam nghiệp của mình, thân nghiệp kaya kamma, khẩu nghiệp vachi kamma, ý nghiệp mano kamma. Ba cái nghiệp này phải thay đổi, thay đổi cái hành vi, tức là ba cái nghiệp. Hành vi là nghiệp, cetana là cái nghiệp, và thay đổi cái hành vi, thay đổi cái nghiệp. Hành trụ tọa xả ác thủ thiện, bỏ cái ác, xả là bỏ đi, xả ly á, từ bi hỷ xả, xả là bỏ. Xả ác thủ thiện, bỏ cái ác mà giữ cái lành, thủ là nắm giữ, giữ cái lành cái thiện. Hôm nay quý vị giữ khóa tu này là quý vị xả ác thủ thiện đó, bỏ cái ác mà giữ cái thiện, đúng không? Đó là tu. Rồi là ly tục tùng đạo giả. Ly tục tùng đạo giả tức là ly là xa lìa, là viễn ly. Tục là thế tục, tùng là theo, đạo là đạo giải thoát. Ly tục tùng đạo giả là bỏ cái thế tục mà theo cái đạo giải thoát. Tứ tùng nữa là tháp tùng, theo. Như vậy thì ly tục tùng đạo giả tức là bỏ cái thế tục mà theo cái đạo, đúng không? Quý vị ngồi đây quý vị bỏ cái thế tục rồi đó. tập trung nghe pháp rồi thấy hoan hỷ, tâm muốn thành Phật, đó là liên tục tùng đạo giả rồi. Và tùng đạo, đạo đây theo cái đạo là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là theo cái bát chánh đạo. Chánh kiến là thấy biết chân chánh, chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, chánh ngữ là lời nói chân chánh, chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, tính tinh tấn là siêng năng chân chánh, chánh niệm là niệm chân chánh, và chánh định là định chân chánh. Rồi mình theo cái bát chánh đạo này, và trong một ngày tu như thế này đó, thật sự là quý vị theo cái bậc được cái bát chánh đạo trong một ngày, còn ngày mai thì thầy không bảo đảm, nhưng ngày hôm nay là quý vị nếu theo được là tu theo bát chánh đạo, liên tục tùng đạo giả theo cái đạo. Và thầy cũng xin báo tin mừng cho quý vị là một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một đời vô đạo vạn đời sầu, đúng không? Đó, liên tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngọa là nằm. Hành trụ tọa ngọa yếu cung kính tức là đi đứng nằm ngồi là phải trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên trong ngày hôm nay quý vị phải phát tâm vậy. Tu là phải phát tự phát tâm, tự phát nguyện, thì cố gắng mà khép mình trong một cái đời sống một ngày. Và hôm nay là cái ngày mẫu, ngồi thiền cũng là ngồi thiền mẫu, nghe pháp cũng là nghe pháp mẫu, đi đứng nằm ngồi cũng là cái mẫu, để ngày mai ngày mốt bữa kia, trong một tháng nữa, từ đây tới một tháng nữa mới trở lại đây, thì trong 29 ngày sau cũng vẫn tu vậy. Mà có thể 29 ngày sau thì mình chỉ tu một ngày mấy tiếng hồ thôi, nửa tiếng, tiếng, 5 phút, 20 phút. Ví dụ về nhà mình ngồi thiền, mình ngồi 5 phút, 10 phút thì thôi, chứ mình đâu có nhiều được. Đúng. Rồi là mình đi đứng nằm ngồi, khi nào mình nhớ thì mình tới mình tu. Hoặc là mình niệm ngồi thiền, mình niệm hơi thở, mình theo dõi, chú ý cái hơi thở của mình. Mỗi lần mình nhớ đến cái chuyện tu, mình chú ý vào cái hơi thở. Thở vô biết, thở ra biết, sato tỉnh giác asati, thở vô sato tỉnh giác bát-sa-sa-tí, thở ra. Như vậy thì mình theo dõi hơi thở và mình, đó là mình tu. Và cũng báo tin mừng cho quý vị là tất cả những người chúng ta đang ngồi đây đều còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Vì nếu tắt thở mình tu không được, mình tắt thở rồi mình tu không được. Ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục. Đề mục của mình là cái hơi thở. Và may mắn cho mình là mình còn thở cho mình tu được. Mình chú ý vào hơi thở thì mình sẽ an trụ vào cái tâm của mình, vào cái hơi thở đó. Và khi mình an trú cái tâm mình vào cái hơi thở đó đó, thì cái tâm mình an lạc, đó là mình tu. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Khi mình chú ý vào cái hơi thở thì tâm mình không có bấn loạn, không có lao chao, không có loạn động, không có phóng dật, không có suy nghĩ lung tung. Còn nếu mình rảnh á, thì mình nhàn cư duy bất thiện, ở không thì sanh ra nhiều chuyện, đúng không? Cho nên là tu là vậy đó quý vị. Gọi là mượn gió bẻ măng, ai gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Ở bầu tròn ấm thì dài, sớm chài tanh cá làng nhan thơm trầm. Thật sự cái nghiệp mình nó nặng dữ lắm, cho nên mình phải mượn gió để bẻ măng. Nghĩa là mình mượn cái cảnh chùa, mình mượn cái những người cùng tu để mình tu. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Không thầy đố mày làm nên. Quý vị đến đây nghe thầy trụ trì hướng dẫn cho quý vị tu, nghe các vị giảng sư đến đây để mà hướng dẫn cho quý vị tu. Rồi là mình phải nương bóng từ bi như vậy đó. Mình nương nhờ cửa Phật, hay là nương nhờ cửa từ bi, hay là nương nhờ nơi cái hướng dẫn của các thầy. Và các thầy đây là những người họ tu lâu, lâu ngày chạy tháng, họ theo chùa rất là lâu, họ ăn cơm chùa mà tới mòn răng lắm. Cho nên bây giờ họ cũng có cái gì đó để họ nói cho mình nghe chứ, đúng không? Còn mình lâu lâu mới vô chùa một lần. Còn các sư thầy là ở chùa là tu từ nhỏ tới lớn, rồi kinh kệ cũng phải ráng mà học, rồi là Phật pháp phải ráng mà nghe, thiền phải ráng mà ngồi. Cơm chùa ăn thì cũng là năm này qua tháng kia, đúng không? Cho nên là thưa quý vị, thì mình tu không thầy đố mày làm nên là vậy đó. Hay là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, Tự nhiên mình nhìn qua bên phải cũng có người tu, nhìn bên trái cũng có người tu, nhìn trước cũng có người tu, nhìn sau cũng có người tu, tự nhiên mình cũng tu, đúng không? Còn về nhà nhìn bên phải gặp ông chồng trời đánh, đúng không? Nhìn bên trái nhớ cái ông bồ nhí, nhìn phía trước cái điện thoại tình yêu réo gọi, nhìn phía sau là quan trái quan thù. Sao tu được? Không khó lắm chứ, đúng không? Còn vô chùa nhìn bên, nhìn trước mặt thấy mấy ông thầy gặp mấy ông thầy mà phải tu chứ sao giờ, chứ không lẽ nói sao, đúng không? Rồi gặp người kế bên họ mặc áo tràng, chắc người này cũng tu đó. Cho nên gọi là ở đây gọi là hành trụ tọa ngoại yếu cung kính, là đi đứng nằm ngồi trang nghiêm thanh tịnh. Và thầy trở lại cái câu nói hồi nãy, một kiếp mà không tu muôn kiếp khổ. Dễ sợ, một kiếp mà không tu tới muôn kiếp khổ. Muôn là bao nhiêu quý vị? 10.000 phải không? Muôn với vạn là bằng nhau, đúng không? Đúng không? Muôn tức là 10.000 phải không? Chắc vậy á. Chứ không ai biết cái trò hả? Thầy cũng bị bố rối chữ muôn với chữ vạn. Chữ vạn là biết 10.000 rồi, còn chữ muôn là bao nhiêu? Cũng 10.000 hay 1.000? Hả? Rồi sao mình ngu, nhiều người ngu quá ta. Thầy cũng ngu, ở gì cũng ngu nữa. Okay. Tức là mà cái muôn á, thầy nhớ mãi là 10.000, đúng không? Chắc 10.000 á. Thôi vậy em cho vậy 10.000 đi. Còn vàng á là 10.000 là chắc rồi đó. Còn chữ muôn ở đây là chắc là 10.000 á, đúng không? Một kiếp không tu muôn kiếp khổ. Một kiếp mà không tu á tới 10.000 kiếp phải đã khổ đau. Mà cái này nói vậy á cũng chưa chính xác đâu. Một kiếp mà không tu á là không phải 10.000 kiếp khổ đâu, mà cả hàng trăm ngàn kiếp khổ, 1.000.000 kiếp khổ. Cũng giống như mình không tu á, mình bị đọa xuống súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục. Thí dụ mình đọa vào làm súc sanh ở trong rừng rú, mình ăn cái gì, mình phải kiếm mấy con này con kia mình ăn, mình phạm thêm cái tội nữa. Rồi á là mình đọa vào địa ngục, mình bị quỷ sứ nó hành hạ mình đau nhức, mình khó chịu, tâm mình nó sân si phiền não, thì mình tạo một cái nghiệp mới nữa là nghiệp bất thiện nữa, vâng vâng. Hoặc là mình xa vào cái cảnh giới Atula. Cảnh giới Atula là cảnh giới mà người ta chia phe chia đảng này kia, để người ta gọi là đâm chém nhau, người ta giết nhau, người ta hơn thua nhau, thì cũng tạo nghiệp bất thiện nữa. Cũng giống như một chiếc xe hơi mà chạy xuống dốc, chạy tuột dốc vậy đó, cứ tuột dốc hoài thôi nó lên nổi. Xe hơi mà tuột dốc mà đứt thắng nữa thì làm sao lên nổi, là thắng này nổi. Chứ một kiếp không tu muôn kiếp khổ, tức là một kiếp mà không tu á thì cái hàng trăm ngàn kiếp khổ đạo, cái hàng triệu kiếp khổ đạo. Cho nên trong kinh Đức Phật ngài dạy là người đi lên bằng hai cái sừng con bò và người đi xuống bằng số lông con bò, cái tỷ lệ đó. Và Đức Phật ngài cũng dạy là chúng sanh sanh làm người, từ cõi người sanh làm người rất ít, chúng sanh từ cõi người mà sanh vào súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Cho nên thật sự mà nói là thầy cũng xin chúc mừng quý vị đã có cái phước báo là gặp được Phật pháp, là biết tu, biết đi chùa và biết tu, đặc biệt là biết tu. Chứ còn một số đi chùa thì cũng đông lắm, nhưng mà cái số biết tu thì ít thôi. Trong một cái bài pháp gọi là Listening to Dhamma, lắng nghe chánh pháp, thì ngài tác giả là ngài Khantibalo, ngài có giải thích như thế này. Cái bài này thầy học từ năm 1980, lúc đó hòa thượng Thích Minh Châu ngài dạy cái bài đó bằng tiếng Anh, ngài dịch sang tiếng Việt, đọc một câu tiếng Anh dịch tiếng Việt, đọc câu tiếng Anh dịch tiếng Việt. Người không đi chùa thì đông so với người đi chùa, và cái người đi chùa thì đông so với người mà đi chùa mà chịu khó mà ngồi lại nghe kinh nghe pháp. Rồi cái người ngồi lại nghe kinh nghe pháp thì đông hơn so với cái người mà chú tâm nghe. Và cái người chú tâm nghe pháp đông, nhưng mà nó vẫn cái người mà nghe hiểu được Phật pháp thì ít hơn. Tức là cái người chú tâm nghe pháp thì đông hơn cái người mà chú mà hiểu được Phật pháp. Rồi cái người mà hiểu Phật pháp rồi mà đem ra thực hành thì nó ít hơn. ít hơn cái người mà chú tâm nghe pháp. Rồi cái người mà đem ra thực hành á, mà có kết quả đó, đem ra thực hành mà có thành quả, có kết quả đó, thì ít hơn cái người mà đem ra thực hành. Nên nó giảm lần vậy đó. Nên thưa quý vị, là một kiếp mà không tu muôn kiếp khổ, một đời vô đạo vạn đời sầu. Một đời mà không theo đạo á, không theo bát chánh đạo nè, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á, thì một người mà không theo đạo pháp á, không tu theo cái Phật pháp như vậy đó, thì vạn đời sầu, 10.000 đời sầu. Nhưng mà 10.000 này ít á, nhiều đời sầu, 100.000 đời, triệu đời sầu, sầu khổ. Nhưng trong kinh Đức Phật ngài dạy rồi là nay khổ đời sau khổ, làm ác hai đời khổ, khổ thấy mình làm ác, sanh ác thú khổ hơn. Tức là cái người mà không có tu, người không có đạo, người có đạo thì phải người có quy y, cái người có giữ năm giới, cái người mà có cái giữ giới, cái người có biết tu thiền, cái người biết nghe pháp là cái người có đạo. Như quý vị là những người có đạo, tại vì là quý vị là những người có quy y Phật pháp tăng tam bảo, những người có gìn giữ năm giới. Mà trong kinh có nói rằng là ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, ngũ giới mà không hành trì con đường lên trời lên người là bị triệt tiêu đi, mất đi. Nên hồi nãy tại sao mà thầy truyền cái tam quy ngũ giới là vậy, và trong tất cả các cái thiện pháp thiện sự, trong tất cả cái cuộc làm phước nào thì bắt đầu phải là xin thọ trì tam quy ngũ giới. Mặc dầu mình đã quy y rồi nhưng mỗi ngày mình phải đọc lại để mình nhớ mình là cái người theo Phật, theo pháp, theo tăng, để mình nhớ mình là cái người đang gìn giữ giới hạnh tối thiểu là năm giới. Đó là một đời mà vô đạo vạn đời sầu. Cho nên cái tu này nó quan trọng lắm. Tu là sửa, là sửa cái gì? Sửa cái tâm của mình, sửa cái hành động của mình, sửa cái lời nói của mình, sửa cái suy nghĩ của mình. Chứ tu có nghĩa là sửa thôi. Mà tại sao sửa? Tại nó hư mới sửa. Xe nó hư cái gì mới sửa, chứ còn xe mới mua về đem sửa làm chi? Một khùng xe đem đi sửa mới mua. Cho nên những người ở chùa toàn là những người bệnh thôi mà, đúng không? Cái chùa là cái bệnh viện. Chứ quý vị vô chùa mà thấy sư thầy hoặc là thấy những người ở trong chùa mà nó có cái biểu hiện gì mà nó không bình thường á, nó không vừa ý mình á, nhớ tội nghiệp, bệnh nhân. Các vị thiền sư ở bên Myanmar họ nói vậy đó, họ nói cái chùa là cái bệnh viện và những người ở trong chùa là bệnh nhân. Hôm nay là chùa tường quân của thượng tọa Phước Tiến này đón cả mấy ngàn bệnh nhân tới đây đó, đúng không? Mà khi mình nhìn như vậy á, mình có thông cảm được, mình tu được. Còn nếu mình nhìn ở đây toàn là những bậc thánh nhân không á, mình tu không được. Mà nếu mình nhìn họ là toàn là bệnh nhân á, thì mình tu được. Họ đi đứng nằm ngồi chưa có trang nghiêm thanh tịnh, đúng không? Tại vì họ đang sửa mà. Mà hôm nay các thầy muốn giúp cho quý vị sửa thì các thầy phải nói. Chứ còn quý vị đòi những người tu hành là những người phải theo ý của mình là không được. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác là vậy đó, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình, nghĩa là vậy đó. Cho khi quý vị gặp ai đó người ta còn mà đang phát tâm tu thì nhớ những người này đang sửa. Mà xe nó hư mới sửa, xe nó không hư thì không ai mà sửa. Cái người mà đang tu tức là đang sửa, kể cả các sư thầy cũng vậy. Thì khi mình có một cái nhìn như vậy đó thì mình có một cái sự mát mẻ trong tâm. Mà mát mẻ trong tâm tức là tu được. Còn nếu mà mình theo ý của mình á, mà mình không có thay đổi được cái hoàn cảnh đó, cái tâm tánh của người đó, rồi mình bực mà mình khó chịu. Cái người mà tham sân si á, đó là người bệnh, đúng không? Bệnh. Cái người mà vô tham vô sân vô si á, thì đó là người mới người khỏe được. Mà thầy hỏi nhỏ quý vị, trong nhà của quý vị bệnh nhân nhiều hay là người khỏe nhiều? Vỗ tay khen mình đi. Đó. Đó. Thầy muốn nói cái này để quý vị thấy là ồ, chiều nay về nhà nhìn, ồ bệnh nhân trong nhà mình có 10 người, người bệnh nhân, có người bệnh ung thư luôn á. Ung thư là chữa không nổi. Sân si mình hoài, nói hoài không nghe. Nhiều đứa con mình nói nó dạ, cuối cùng nó cũng cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Cho nên khi mình nhìn được như vậy đó, cái tâm mình nó khác đi. Và Đức Phật nhìn chúng sanh á, bằng cái tâm đó, cho nên Đức Phật an lạc. Chúng ta nhìn chúng sanh á, theo cái tâm của mình, cho nên chúng ta bị đau khổ. Theo cái ý muốn của mình, chúng ta nhìn mọi người theo ý muốn của mình, chúng ta đau khổ. Chúng ta nhìn mọi người theo cái bệnh của họ, chúng ta hạnh phúc. Tu là vậy thôi, nhìn cho đúng sự thật. Cái tha vô tăng bá cha na tí, tức là vậy này, biết như thật như chân. Chứ còn cái người ta đang bệnh mà cứ nghĩ ta khỏe sao được. Ở nhà mình toàn là bệnh nhân không à, mà tưởng là thánh nhân không à, nói được đúng không? Đây, mục đích của các sư thầy đến đây để cho quý vị, tạo cho quý vị có một cái chánh kiến. Samadhi là chánh kiến. Chánh kiến là thấy biết chân chánh. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh cho đúng. Mà khi mình có chánh kiến hoặc là có chánh tư duy thì tự nhiên cái tâm mình nó an lạc. Mà cái chính của mình là tu, mình tu được mình mới cứu người khác được. Mọi người làm tốt có bọn được nhờ, mọi người làm xấu có bọn mang nhờ. Tức là khi mình tu được như vậy đó thì mình mới giúp người khác được. Thưa quý vị, đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, cái cuộc đời này đó mịt mù lắm, tội lỗi lắm. Mà khi mình nhìn như vậy đó, mình có thông cảm được, mình tu được. Cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Cửa chùa đó, cửa thiền là cửa chùa, không có thanh tịnh. Và mình tạo được một cái duyên của ngày hôm nay, mình tạo được nhiều cái đời, nhiều đời nhiều kiếp, mình có duyên lành với Phật pháp. Và khi mình hiểu được như vậy đó, đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, thì tự nhiên mình thông cảm được. Cuộc đời này là khổ đau mà, đúng không? Trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Bốn câu đầu của truyện Kiều nói cuộc đời là đau đớn, là khổ đau, đúng không? Bốn câu đầu của truyện Kiều phát biểu cuộc đời là khổ đau. Cho nên mình thấy cuộc đời là khổ đau, cuộc đời là mịt mù trăm năm đầy tội, tự nhiên mình thông cảm, mình thương chứ. Mình thấy cái người nào mà có tội lỗi, mình ghét họ, mình thương họ. Quý vị, một người mà có tội lỗi, mình thương họ hay ghét họ? Thương họ. Ông chồng mà ông lỡ ông đổ nón ra đi với người khác, mình thương họ hay ghét không? Đó, thấy chưa? Hôm nay ngồi nói ngon lắm, thương, thương, thương. Cuối cùng là không có, không có chuyện này, là không có tha được. Cái ông chồng phản bội này không có tha được. Thí dụ bây giờ phải tha, tha thứ là thư thái mà, đúng không? Phải tha chứ. Có một cái bà Phật tử, bà đi chùa, bà giữ khóa tu, xong mà ai cũng hồi hướng hết, tới cái cuối khóa là đều hồi hướng hết, mà ai cũng nguyện hết. Và bà này, bà Phật tử này, bà thuộc lòng cái bài kinh hồi hướng này mà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ai cũng tụng gì đó, nhưng mà bà này bà tụng thêm: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, ngoại trừ con vợ bé khốn nạn của chồng con. Nó chết sớm chừng nào con mừng chừng đó. Đó, tu cao vậy đó. Tu cao tức là nguyện hết tất cả chúng sanh đều an vui mạnh khỏe thành Phật đạo hết, chỉ trừ cái bà nội kia thôi. Đó, nên mình tu, cái người tu thầy muốn là gọi là cháy nhà ra mặt chuột, giấu đầu lòi đuôi, gọi là dán bài lật ngửa, để mình thấy được cái tâm mình chứ. Mình thấy được cái tâm mình thì mình tu được. Chitta Nupassi là thấy được cái tâm, nhìn được cái tâm của mình. Mà cái nhìn cái tâm nhỏ bé của mình chứ, mình mới thay đổi được, mình mới sửa được. Còn người mình cứ tưởng mình là số 1 là mã rồi, sao sửa được, đúng không? Mình phải thấy cái tâm mình nó còn nhỏ bé, nó còn hơn thua, nó còn phân biệt, nó còn giành giật, nó còn quan trái. Mình thấy được cái tâm đó, mình tu được. Và hôm nay mục đích của thầy đến đây là để chỉ cho thầy thấy được cái tâm đó. Người điên biết mình điên, người đó là người trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Chứ mình u mê, mình si mê, mình tham sân si, mình biết mình tham sân si thì mình mới giảm được tham sân si. Thưa quý vị, do đó chúng ta đến đây để tìm cái sự an lạc, sự hoan hỷ, đến đây để mà chúng ta có cái sự mát mẻ, đúng không? Hồi sáng giờ quý vị cười được bao nhiêu nụ rồi đó, cái tu là vậy đó, cái tu là phải vui chứ, mà đi tu mà mặt hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo thì tu cái gì nữa, đúng không? Tu mà phải lúc nào phải có cái nụ cười đó. Giờ người ta giật chồng mình nhưng mà cũng cười. mừng, tại sao mừng mà tại sao cười? Trời ơi, phước quá cái bà đó, bà rước cái củ nợ này đi rồi, phước quá, mừng quá, thay vì phải phục vụ cho cái cuối đời luôn, mà khi mà ông chồng mình cũng cuối đời hoặc bà vợ mình cuối đời thì mình cũng cuối đời luôn, thì giờ đâu tu? Cho nên bây giờ có cái cơ hội để mà người ta thỉnh đi chỗ khác rồi mình dễ tu chứ, đúng không? Đức Phật ngài, quý vị biết Đức Phật ngài, ngài phải cắn răng lúc còn Thái tử Siddhartha, ngài phải lúc mà ngài chưa thành Phật mà, ngài phải nhìn Tam Hoàng Cung, ngài phải từ bỏ cha là Vua Tịnh Phạn, rồi bỏ cái người công chúa Di Đà La, rồi bỏ La Hầu La để đi tu. Bây giờ có người ta bỏ sẵn rồi không chịu sao, đúng không? Phải chúc mừng mình và chúc mừng họ và cảm ơn họ, đúng không? Cái đó nếu mà tu được cái đó là cái gì, là nó sửa được cái tâm mình. Còn nếu không, có nhiều người nó bị cái nạn đó rồi cái quan trái cả đời luôn, mỗi lần nghĩ tới là đau khổ, mỗi lần nghĩ tới đau khổ. Hôm qua hôm kia thầy có nghe một chuyện, có cái chị đó, chị bị chồng chị đổ nón ra đi, chị nhảy xuống sông chết liền, phải chi mà chị nghe bài pháp này cái chị nhảy vô chùa Tường Vân luôn. Đúng không? Khổ vậy đó. Cho nên là đạo Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc là vậy đó. Cuộc đời là bể khổ mà, đó là bản chất rồi. Cái đau khổ này nó có mặt trong cuộc đời này, nó giống như cái màu vàng mà nó nằm trong cái bông này vậy, đúng không? Thì cái bông này di chuyển đâu thì cái màu vàng đi theo đó. Cái đau khổ trong cuộc đời này, cái vô thường, cái đau khổ, cái vô ngã trong cuộc đời này thì giống như cái màu vàng này thôi, hoặc cái màu xanh này. Khi thầy di chuyển đi đâu thì cái màu vàng theo đó. Cuộc đời này nó vậy đó. Mình cưới cái ông chồng là mình cưới cái gì? Cưới cái đau khổ. Mình cưới người vợ là cưới cái đau khổ. Cho nên khi mà mình sanh một người con là sanh ra cái đau khổ. Cho nên khi quý vị làm cái lễ cưới, nhớ ai mà chưa đám cưới hoặc tính đám cưới lần hai lần ba đó, thì nhớ làm ơn làm cái bản để lễ cưới chồng cưới vợ, nhưng mà mở ngoặc ở dưới lễ cưới đau khổ. Đó. Đó. Thì thưa quý vị sẽ thoát được cái đau khổ. Biết là mình cưới đau khổ thì mình thoát được cái đau khổ. Nếu như hai đứa bé, một đứa nó biết đây là hai đứa bé, một đứa nó biết đây là lửa, nó cầm cái lửa này, cái cục than này, nó biết đây là lửa mà cầm vô là phỏng. Một đứa đó thì nó không biết, đứa nào phỏng nhiều hơn? Đứa biết hay đứa không biết? Đứa biết phỏng nhiều hơn hay đứa không biết phỏng nhiều hơn? Đứa không biết phỏng nhiều hơn, nó tưởng đồ chơi, nó cầm vô, nó cầm mạnh, phỏng. Còn đứa biết, hở thôi. Cái đứa biết thì nó cầm sơ sơ thôi, đúng không? Cho nên quý vị nhớ nha, từ đây vì sao? Cầm cái ông chồng mình, cầm sơ sơ thôi, đừng cầm chặt quá. Đó, cầm người vợ cũng vậy, kể cả cầm cái ông sư phụ mình cũng vậy, cũng cầm sơ sơ thôi. Chứ mới cầm mạnh quá, cầm mạnh quá làm chết, đúng không? Là cái cầm đệ tử của mình cũng cầm sơ sơ thôi. Cho nên cái người nào mà có duyên với thầy, mà thầy làm thầy á, thầy cũng cầm sơ sơ. Mà những người Phật tử, đệ tử của thầy á, mà nó đi chùa khác á, thầy mừng muốn chết vậy đó, đúng không? Là cái người tu mình nó vậy đó, từ bỏ mà, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Bây giờ đúng là phải từ bỏ, nhưng mà mình từ bỏ chưa được, mà người ta bỏ cho mình thì mình khỏe, đúng không? Cái người tu mình nó vậy đó, nói chuyện với người muốn tu mà. Hôm nay thầy nói bài này là nói chuyện với người muốn tu, chứ không phải nói chuyện với người muốn chồng, hay là nói chuyện người muốn vợ, hay là nói chuyện người muốn tài sản. Và đặc biệt đây là nói chuyện với người muốn bỏ chồng, nói chuyện với người muốn bỏ vợ, nói chuyện với người muốn bỏ tài sản. Nhớ vậy đó. Khi mình bây giờ mà hiểu được cái linh hồn của bài pháp này như vậy đó, thì mình mới chấp nhận được. Còn không thì nói ông thầy này tự nhiên ông giảng, ông bắt mình bỏ hết thì thôi được. của tôi sao bỏ được, này của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, sao bỏ được, đúng không? Nhưng mà Đức Phật ngày dạy à, ngược lại à, nê tăng má má, cái này không phải của tôi, nê soan asmi, cái này không phải là tôi, nê sume atta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi, cái này không phải của tôi giữ làm chi, tiễn vong sớm nào tốt nấy chứ, giữ làm cái gì? Trong đó cái gì đọc theo thầy, nê tăng má má, cái này không phải của tôi, chồng này không phải của em. Sao không vỗ tay mà cười hoài ấy, vỗ tay cho nó đỡ buồn ngủ. Cái trường hợp có đây dành cho cái người nào mà có chồng hoặc có vợ hoặc có con và có bạn bè và có sư phụ và có đệ tử mà nó đổ nón ra đi, đọc cái câu đó nó tác dụng lắm. Đây là cái thuốc trị bệnh, thuốc đặc trị đó, đặc trị cho cái người mà bị chồng bỏ chồng chê, đặc trị cho cái người mà bị vợ bỏ vợ chê, đặc trị cho người mà bị con bất hiếu, đặc trị cho cái người gọi là có đệ tử mà đệ tử nó bỏ, có sư phụ mà sư phụ quên, đặc trị cho cái thuốc đặc trị đó khỏe. Bây giờ ông sư phụ ông bỏ mình thì mình khỏe quá, mình tìm sư phụ mới, đúng không? Bây giờ ông chồng bỏ mình thì bây giờ mình tiễn trong ổng, mình rước trong mới về, không khỏe nữa. Mà cái ông chồng cũ nữa hết duyên rồi, mình rước cái ông chồng mới này, ông về ông lo lắng cho mình chứ, ông nấu cơm cho mình ăn, ông lau nhà cho mình ở, không mừng sao được, đúng không? Bây giờ thầy có đệ tử nó không có duyên thầy nữa, thầy cho nó lên đường, đúng không? Rồi thầy rước đệ tử mới về thì nó lo săn sóc cho mình, nó lau nhà, lau cửa, nó lau phòng, lau ốc, lau chánh điện, lau quét sân, nói gì nó nghe nấy. Còn đệ tử mình nó ở lâu nó lì, nó không nghe nữa, vậy đó, nó lờn rồi. Rồi nhiều khi đệ tử mình nó ở chung chùa mình, nó phát hiện mình có cái gì đó nó không đẹp, nó không hay, mà có những cái sơ sót của mình nữa chứ, tiêu cực mình nữa, mình là thánh đâu mà mình hoàn toàn, mình là con người mà nhân vô thập toàn mà. Chỉ có Đức Phật mới gọi là hoàn toàn thôi, perfect one thôi. Còn mình là đâu có perfect one được, đâu có hoàn toàn được. Cho nên đệ tử tại sao nó bỏ mình, nó bất mãn mình, tại vì nó phát hiện mình có những cái điều gì nó không hay theo cái suy nghĩ của nó. Nó tưởng mình là thánh thần ở đâu á, mà mình là phàm phu tục tử, mà nó tưởng mình là thánh, cho nên vô thấy ủa sao ông thánh này kỳ cục quá, cho nên nó bỏ mình là phải rồi, đúng không? Đúng. Cho nên thưa quý vị là người ta nói là hoa nở hoa hoa đẹp hoa rơi hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình lại tan, rồi là người hứa người thề người lại quên. Lúc ta hứa ta thề với mình á, lúc đó mình bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Bây giờ mình 67 tuổi rồi, 70 tuổi rồi, ta quên là phải rồi, đúng không? Thầy đọc nguyên cái bài này mà thầy thích lắm, thầy rất thích, mà cái bài này thầy có nói đây rồi, nhưng mà thầy muốn nói lại, tại thấy quý vị nghe như trúng bệnh hay sao á, trúng bệnh cho nên là nghe phấn khởi vậy đó, cho nên đọc lại vậy thôi. Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn, tình nặng tình sâu tình vẫn tan. Tình nó nặng, tình sâu tình vẫn tan. Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết, người hứa người thề người vẫn quên. Câu này hay nhất á. Nhiều khi đệ tử, những người mà tới chùa thầy muốn xin ở trong chùa thầy tu á, nó con xin hứa với sư phụ là con ở đây con phục vụ cho chùa, phục vụ tâm bảo, phục vụ cho sư phụ. Nó ở đâu có 1-2 năm cái nó cuốn gói đi mất. Người hứa người thề người vẫn quên, tại vì nó đến ở nó không thích hợp với khí hậu rồi nước nôi rồi môi trường rồi là vân vân, rồi tánh tình nữa. Lúc đầu thì khi mà thầy đi thuyết pháp rồi, cái thầy lúc nào cũng cười cũng vui, mà lúc mà về chùa rồi thầy điều hành công việc của chùa thì mặt lúc nào thầy cũng hầm hồng giống thịt bầm nấu cháo vậy. Nó sợ, nó sợ nó đi thôi, đúng không? Mình phải mình mà không làm, mình không có khó khăn như vậy đó, không khó chịu vậy cái chùa nó loạn, mình phải la người này mình hét người kia, dằn mặt người nọ thì cái chùa nó mới ổn được, nó khổ vậy đó. Nên làm trụ trì khổ lắm mà bỏ không được, uổng. Cũng vậy đó, làm vợ khổ lắm chứ, làm chồng khổ lắm chứ, mà không bỏ được, đúng không? Có cái cô đó, cô chạy lên gặp thầy, cái chị đó, nói thầy, thầy, chồng con nó quấn con hoài, con đau khổ quá thầy ơi, thì bỏ nó đi. Nói, dạ thưa thầy, bỏ không nổi. Cô có bị khùng không vậy? Tự nhiên là cô lên đây mét cái thầy, thầy kêu bỏ, bỏ không được là sao? Đúng không? Cũng vậy đó, làm luôn tiền khổ dữ lắm. Nhưng mà bỏ không được, uổng. Nên đây là dán bài lật ngửa này. Nói chuyện người muốn tu là mình phải hiểu được bản chất vấn đề chứ. Mình phải hiểu được cái sự thật như vậy để mình mới tu được. Trăng lên trăng tròn, trăng lại khuyết, tuyết rơi tuyết phủ, tuyết lại tan, hoa nở hoa rơi hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình lại tan. Người đẹp người xấu rồi cũng hết, người đẹp rồi cũng hết đẹp, người xấu rồi cũng hết xấu, cho ai xấu yên tâm mà xấu, đúng không? Không có lo. Có nhiều người buồn cả đời, thấy mà cha mẹ mình đẻ mình ra sao mình xấu quá vậy, nó buồn cha mẹ luôn, giận cha mẹ. Bạn bè mình đứa nào cũng đẹp giống như tiên, mình nó xấu giống như bà Trần, rồi cái buồn hoài buồn hoài. Không có, yên tâm, cái người đẹp như tiên kia đó, là người ta cũng hết đẹp, ta chết rồi ta hết rồi, hết đẹp. Mà mình có duyên, mình xấu mà có duyên, thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên thì bị khùng, đúng không? Nên mình có duyên, cái gì có duyên là mình xấu nhưng mà đến đây tu được. Còn nhiều người đẹp họ đâu có tu được đâu, họ ý lại họ đẹp, họ nói họ có phước rồi họ không tu nữa. Còn mình là không có đẹp, chưa đẹp cho nên mình phải tu đó. Người giàu người nghèo rồi cũng chết, người giàu cũng chết người nghèo cũng chết, ai nghèo yên tâm mà nghèo, người nghèo rồi cũng chết người giàu rồi cũng chết, đúng không? Vậy bây giờ đừng có lo tại sao mình nghèo quá, không phải. Mà xin báo tin mừng cho người nghèo, khi mình chết á mình không có gì để mình tiếc, còn cái người giàu á chết tiếc dữ lắm. Xin chúc mừng những người nghèo, chúc mừng, vì không có gì để tiếc. Người ta có chồng người ta mới chết ta mới sợ mất chồng, mình không có chồng mà đâu có chồng đâu mà sợ mất. Xin chúc mừng những người không có chồng. Vì thế đi chùa khỏe không? Hay đó. Đi chùa tự nhiên không có chồng cũng khỏe, thấy nó khỏe. Còn không đi chùa thấy không chồng mình hẩm hiu quá, không có chồng mình thấy mình buồn. Người ta có chồng có con thì mình không có gì hết, mình buồn phải không? Còn mình đi chùa rồi mình thấy không có chồng mình có phước hơn người ta, có phước hơn người ta, mình không có mất, khỏi mất công lo, đúng không? Cho nên là cái người tu mình là phải vui, người tu mình nó phải hoan hỷ, phải từ bi hỷ xả. Cửa chùa là cửa từ bi hỷ xả mà. Thứ nhất là tâm từ, là mình thương tất cả người nào cũng dễ thương đó, không có người nào dễ ghét đó. Cái người tu á mà đúng mức rồi đó, thưa quý vị, là thấy người nào cũng dễ thương đó. Giống như cái đèn này nó chiếu xuống này nó chiếu đều hết, chỗ nào cũng có hết, đúng không? Cái tâm của người tu như vậy đó, thấy người nào cũng dễ thương đó. Còn cái tâm của người không tu á, thấy cái người này dễ thương, người kia dễ ghét, à cái nó khác à, nó có cái sự khác biệt. Rồi cái phải từ bi, phải có thương những người đau khổ chứ. Những người mà tội lỗi là những người mình phải thương xót họ, tại họ ai ơi gắng làm lành kiếp này chưa được dành kiếp sau, ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Cái người mà ở ác này họ phải tan tành đã cho, mình phải thương họ chứ, sao mình ghét họ? Họ ở ác nhưng mà phải thương họ đó. Đức Phật này thương đều hết, người hiền cũng thương, người ác cũng thương, người đẹp cũng thương, người xấu cũng thương, người nghèo cũng thương, người giàu cũng thương. Đặc biệt cái tâm mà cái tâm của mình á, mà nếu nó cùng một tần số rung động với tâm Đức Phật á, thì mình đúng. Còn nếu cái tâm mình mà nó khác với cái tần số của tâm của Đức Phật á, thì mình sai. Bởi vì tu là vậy đó, mình đang giữ khóa tu mà, mới tu phải sửa cái tâm lại. Tâm mình có khi ghét người này, thương người kia, đổi lại, sửa lại, người nào cũng dễ thương. Lát nữa xuống ăn, mình mới ăn chén, bà kia ăn ba chén rồi, bà đó dễ thương. Tội nghiệp, ngạ quỷ mới lên. Tại cái ngạ quỷ á, đói gì lắm. Ngạ là đói mà, quỷ là người chết rồi. Cái ngạ quỷ là cái người mà đói dữ lắm, cho nên là nó đang đói khát mà, cho nên thấy đồ ăn nó thích ăn dữ lắm. À, cái nguồn gốc tái sanh của người này là có vấn đề. À, rồi là có người họ nóng nảy sân si dữ lắm, họ chút là họ nóng lên liền, tội nghiệp địa ngục mới lên. Tại cái gen di truyền của cái địa ngục nó mới lên tới đây à, nó còn ảnh hưởng, giống cái quạt á, cái quạt nó tắt điện là nó còn quay, thông cảm. Thì khi mình hiểu được thì tự nhiên mình xả được, từ bi hỷ xả, xả là bỏ, không có để trong tâm. Và khi quý vị hiểu rồi quý vị xả được, thông cảm được, xả được, còn nếu không thì chấp dữ lắm. Rồi hỷ là quan hỷ, vui à, phải quan hỷ, phải tùy hỷ chứ, phải quan hỷ chứ, phải tùy hỷ, phải mát mẻ trong tâm mình, lúc nào mát mẻ cũng quan hỷ đó. Mà cái hỷ này, cái niềm vui này nó phải, nó thể hiện qua cái nụ cười, đúng không? Sáng giờ quý vị cười được mấy lần rồi đó, thấy không? Thuốc bổ không đó, sáng nay thầy chở nguyên mấy chiếc xe lớn thuốc bổ qua tặng cho quý vị đó, đó. Một tinh tu là vậy đó, nói chung là mà tu là phải có cái nụ cười, phải có niềm vui. Tập theo thầy, mỉm cười không mệt, mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt, tức giận mới mệt. Rồi mở gì cười cho thầy coi. Đó, cười là nó không mệt, mà tức giận mới mệt. Giận chồng, giận vợ, giận con, giận sư phụ, giận chùa này chùa kia, giận đệ tử là mệt dữ lắm. Mà ta báo tin buồn cho vậy, cái người nào mà giận chứ sao xấu lắm. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Nhưng cái người mà giận hờn trách móc á, là người đó chứ sao xấu dữ lắm. Thầy không dám muốn xấu à, nên thầy, cho nên là phải cười phải vui, cái gì cũng vậy. Tức là cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, thì thầy cười vui, thầy cười thì quý vị cũng phải vui cười. Mà vui cười là thể hiện cái niềm vui. Nhưng mà nên làm ơn làm phước, đừng có 12 giờ đêm đứng cười của mình làm được. Chết à, chở đi bệnh viện liền á. Phải cười có đúng chỗ đúng lúc phải không? Đọc cho thầy, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Đó, vậy đó. Tự nhiên xuống lát nữa đi qua đường ăn cơm, cái người ha há hả mình. Ông thầy trụ trì ông tưởng bệnh tâm thần rồi, ông chở đi bệnh viện gấp cũng được. Đó. Đọc lại, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đó, quý vị muốn uống thuốc chuột thì cứ uống, uống thuốc bổ cứ uống. Đó. Cho cái người tu mình nó đặc biệt vậy đó, phải vui, phải hoan hỷ. Mà thầy xin báo tin mừng cho quý vị, cái người nào cười nhiều người đã sống lâu. Bác sĩ nói, tại mình gọi là mình thể dục thể thao, thể dục cái miệng sống lâu dữ lắm. Đọc tiếp theo, đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt. Thầy thấy trên thực tế có nhiều người phức tạp lắm. Kể cả mấy sư thầy, kể cả mấy Phật tử phức tạp lắm. Chuyện nhỏ xé ra to, phức tạp lắm, không được, không nên. Mình càng phức tạp thì càng mệt, cho nên là mình không nên phức tạp. Nó đời xe la vi mà, đời xe la vi là đời là thế đó, cuộc đời là như vậy đó, thôi chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Chứ còn nếu mà mình cứ suy diễn thực ý của mình nó mệt đi lắm. Có nhiều người quý vị biết ưa suy diễn lắm, suy diễn, cái bệnh suy diễn này nặng dữ lắm. Chuyện nhỏ xé ra to, suy diễn theo ý của mình là không được. Đọc tiếp, rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt. Thể chất mệt không phải mệt. Thể chất mệt không phải mệt. Tâm can mệt mới là mệt. Tâm can mệt mới là mệt. Đó, vì tu sao mà cái tâm mình đừng có mệt. Cái thân này có thể mệt nhưng mà tâm đừng có mệt. Đã yêu cầu. Quý vị nghe câu này, thầy đố quý vị câu này, quý vị hiểu sao nha. Mình người xưa nói là lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Chứ thần phù là gì? Lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Là sao? Thần phù là gì? Thần phù ở đây tức là một cái cửa biển ở tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa. Mà nó có 4 cái xã, xã Yên Lâm và xã Yên Mô của Ninh Bình, và xã Nga Điền và xã Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Mà tàu thuyền nào đi qua cái cửa này á là đều bị chìm hết rồi. Mà tàu thuyền nào mà trên tàu thuyền có người tu đàng hoàng á thì đi qua được. Cho nên cái người mà có tu á thì chìm là nổi, mà người không tu á là chìm. Đó. Người có tu á thì nổi lên, là không có chìm. Ở đây ý nghĩa của Phật pháp là gì? Cái người có tu á là cái người đó sau khi chết được sanh vào nhàn cảnh cõi trời cõi người. Cõi người là cõi mình đang ở. Cõi trời dục giới là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đâu sức, quá lạc thiên, tha quá tự tại, sáu cõi trời dục giới. Còn cõi trời vô sắc giới á, thì cái người đó phải tu thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Hoặc là cõi trời sắc giới. Còn cõi trời vô sắc giới á, đó là cõi trời sắc giới. Còn cõi trời vô sắc giới là cái người đó phải tu thiền đắc được là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi vị tưởng. Thì nếu mà mình tu thiền được thì lên cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Còn bình thường mình làm việc lành này á là mình sanh vào cõi dục giới, mà có giới tốt, đó là cõi người và sáu cõi trời dục giới. Thì cái người mà có tu á thì được sanh vào cõi người hoặc cõi chư thiên ở cõi dục giới. Còn người không tu á thì phải xa đào súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Ý nghĩa là vậy đó. Đó. Cho nên là thưa quý vị, chúng ta giữ khóa tu mẫu để tu ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục tu nữa, tu những ngày ngày sao nữa. Và cái linh hồn bài pháp này là chữ tu đây là cái tâm, cho nên phải sửa cái tâm, phải làm cho cái tâm được mát mẻ, được an lạc, được quan hỷ, được chánh niệm, được trí tuệ thì lúc đó là tu được. Còn cái tâm mà phiền não mà tu không được, tâm tham sân si lúc đó không phải tu. Cái ly nước này nếu thầy bỏ sữa anh xua vào, bỏ đường vào, bỏ chanh vào thì uống được, bỏ cà phê vào uống được, nhưng mà nếu thầy bỏ thuốc chuột vào, bỏ thuốc từ sâu vào uống vào chết. Cái tâm của mình nó cũng vậy, nó có cái tâm, mỗi người đều có cái tâm, nhưng mà cái người bỏ cái nào cái gì vào đó là do người đó quyết định, chứ không phải thầy quyết định, hoặc là không phải là các vị khác quyết định. Mà cái mình bỏ từ bi vào do mình quyết định, bỏ chánh niệm vào, bỏ trí tuệ vào, bỏ hỷ xả vào thì mình quyết định bỏ vào. Còn nếu không mình bỏ sân si vào thì mình cứ bỏ vào. Mà thầy hỏi nhỏ quý vị, một ngày quý vị bỏ sân si nhiều hay là bỏ từ bi hỷ xả nhiều? Sân si nhiều phải không? Rồi xin thành kính phân u. Chứ sao vậy? Đức Phật ngài nói cái người mà không có tu á, giống như người chết. Cái người tu là người sống, người có chánh niệm á, người có trí tuệ, người có từ bi hỷ xả là người gọi là cái người sống. Người mà không có những cái pháp đó, người đó là người chết. Người đó sân si phiền não là người chết. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng như chết. Đúng không? Ủa gì muốn sống hay muốn chết? Mày phải từ bi hỷ xả, tha thứ, quan hỷ mát mẻ để đó là mình sống. Còn nếu mà mình sân si phiền não là mình chết. Ở trong nhà chúng ta xác chết nhiều hay là xác sống nhiều? Thầy hỏi nhỏ gì trả lời giùm đi, nhỏ nhỏ thôi, lớn quá anh tự cử. Ở trong nhà mình xác sống nhiều hay xác chết nhiều? Nó thật lòng đi, xác chết nhiều phải không? Rồi nếu xác chết mình phải làm sao, đúng không? Phải mướn nhà hoàng tới, kêu nhà đồ tới, rồi thắp hương đèn lên, thắp nhang cầu nguyện cho cái người mà sân si phiền não. Mình phải cầu nguyện cho họ, mình phải thắp nhang họ, mình vái họ, đúng không? Mình van vái với họ chứ sao. Quý vị đã xác nhận là có xác chết rồi, trong nhà có xác chết mà, cho nên mình thái độ mình đâu phải xác chết làm sao hả? Ta chết rồi mà muốn cho chết nữa hả? Hay sao? Người ta chết rồi muốn cho chết nữa hay sao? Nếu mà có trong nhà mình có xác chết thì mình phải làm sao? Thành kính phân u chứ sao? Vô cùng thương tiếc. Cao đăng Phật quốc, giảng sanh cực lạc. Đúng không? Nó vậy đó, cái thái độ mình nó quan trọng dữ lắm. Cái thái độ mình như vậy là mình mới tu được. Trong nhà mình những người sân si nhiều, đó là người chết nhiều. Mà người chết nhiều mình phải xử lý làm sao? Người chết mình phải thương họ chứ. Họ chết rồi mà, Tại sao mình ghét họ làm chi? Đúng không? Cái này nó đòi mình cái khả năng tu mình cao hơn một bước nữa. Mình phải có trí tuệ, phải nhạy bén gì lắm. Mình mới chuyển hóa được cái tâm phiền não mình. Còn nếu không khó lắm, phiền não lắm, khó lắm. Nhưng cái người mà tham sân si á, mặc dù thấy nó nhẹ nha, nhưng tai hại lớn lắm. Một cây có thể làm ngàn diêm quẹt, nhưng một diêm quẹt có thể đốt chảy cả rừng cây. Thấy không? Một cái cây mà nó đốn xuống, người ta làm một ngàn diêm quẹt, nhưng mà chỉ có một diêm quẹt nhỏ người ta đốt cả rừng cây. Lửa tham ghê lắm ai ơi. Hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Nhưng kiềm chế lại. Cái người tu á, là hạn chế cái tâm sân si lại à. Và khi mà tâm sân si nó khởi lên thì cái người phải biết liền. Biết là tâm sân à, tâm sân à, tâm sân à, tâm tham à, tâm si à. Biết liền. Và biết nó được rồi á, mới chuyển qua được đó. Ta cố gắng dung bồi đức hạnh, lời ăn tiếng nói, nhưng có lúc vô tình chỉ một ngọn lửa sân hận có thể mất tất cả những gì tốt đẹp của ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đó. Nên thầy mong quý vị từ đây về sau lúc nào gương mặt của mình cũng giống như cái người đang chụp hình vậy đó. Hiểu không? Quý vị đang chụp hình, quý vị nhăn hay quý vị cười? À đó. Thì lúc nào cũng giống như mình đang có tư thế mình chụp hình vậy đó. Thầy đang có công việc nha. Phật tử nói vậy, dạ, thầy cho con chụp hình cái còn đứng cười cái. À. Vậy đó. Mình đang bực bội la cái ông đệ tử, la cái người Phật tử làm sai. Cái có người tới dạ thưa thầy cho con chụp hình, cái thầy cười một cái. Hai người kia mừng cũng chết rồi. Đang la mà. Đó. Thì cái người lúc nào cũng là có cái tư thế là người đang chụp hình. Đúng không? Thì cái lúc nào lúc mình cái gương mặt mình cũng đẹp ấy. Đó. Tại sao mình tu được? À, quý vị nghe cái đoạn này quý vị phải hiểu. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác, hãy xem họ như tờ giấy nhám. Chúng chà xát gây đau đớn cho ta, nhưng cuối cùng bạn sẽ trở nên sáng bóng, còn họ chỉ là một miếng giấy bỏ đi. Hãy cảm ơn họ. Đúng không? Cho nên ai chửi mắng mình giống như tờ giấy nhám vậy, nó chà vào mình. Đúng không? Mà khi chà vào mình nhịn được, một câu nhịn tiếng câu lành, nhẫn nại đến đâu thành công đến đó. Gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tự bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Cái gạo người ta giả nên bóng được chứ. Mình tu phải có cái thử thách, phải có cái gọi là cái ma chướng. À, có nhiều người đi tu khó khăn trăm bề, chồng không chịu, vợ không chịu, thậm chí con nó cằn nhằn, vân vân. Thì mình cố gắng mình nhẫn nại mình vượt qua thì mình mới sáng chói được. Còn nếu không mình quan trái quán thù thì mình không thành tựu được. Cho nên phải cảm ơn những người nào gây khó khăn cho mình, cảm ơn nghĩa là những người mà chửi mắng chúng ta, cảm ơn những người gọi là xuyên tạc chúng ta. Vì họ là cái người, cái duyên để chúng ta tu được cái pháp nhẫn nại. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Mình nhờ vậy mình mới tu được chứ. Còn lúc nào ai cũng tới gặp mình, khen mình đẹp, khen mình phúc hậu, khen mình giàu có thì dễ tu rồi. Còn nếu ai tới nói bà xấu như quỷ thì mình nhịn được mình mới tu được. Đúng không? Mà tâm của bà ác độc thì mình mới nghe mình tu được mới được chứ. Còn bây giờ mình ai cũng khen mình, trời ơi chị phúc hậu quá, chị đẹp quá, chị là tốt quá thì dễ tu rồi, đó rất là dễ. Nhưng chị khốn nạn quá thì mình tu được thì mới hay, đúng không? Đó, đây là một cái lời nói chuyện nữa. Bạn không thể thay đổi hướng gió, nhưng bạn có thể thay đổi cánh buồm. Cái hướng gió là nó cứ đi, mà mình muốn đổi cái chiếc thuyền mình. Mà đi theo cái ý mình thì phải đổi cánh buồm, đổi cái tâm của mình. Còn đổi hướng gió đổi không được. Hướng gió là cái quy luật tự nhiên. Còn cái buồm của mình làm chủ được. Cái tâm mình làm chủ được, thay đổi được. Còn cái hướng gió mình không thay đổi được. Thí dụ như bây giờ mình đến đây, chùa này giảng đường thì nó riêng rẽ ra nhiều người, nhưng mà thật sự là chia nhiều giảng đường, nhỏ giảng đường lớn. Mình muốn có một giảng đường lớn mà không được, tại vì không có điều kiện, thì mình chấp nhận. Mình chấp nhận mình ở đây mình mới nghe được bài pháp này. Còn nếu còn không chấp nhận thì mình phải đi về. Mà khi mình đi về thì mình không có nghe được bài pháp này. Mà không nghe được bài pháp này thì mình không có cái cách để mình tu hành đúng theo chánh pháp được. Chẳng hạn, thì bạn không thể thay đổi hướng gió. Không thể nào mà nói tôi cần một cái giảng đường ngồi 3.000 người từ trên xuống dưới xuyên suốt, không được. Nhưng bạn có thể thay đổi cánh buồm, rồi thôi mình tìm cái góc nào đó, tìm một cái giảng đường nào đó thích hợp, mình ngồi mình nghe là được. Đó, chẳng hạn như vậy. Có một cái câu nói rất là nổi tiếng. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself only. Quý vị có hiểu gì không? Cái câu tiếng Anh thầy dịch nha. Hôm qua tôi rất thông minh, vì vậy tôi muốn thay đổi cả thế giới này theo ý của tôi. Hôm nay tôi có trí tuệ, vì thế tôi chỉ muốn đang thay đổi chính tôi mà thôi. Hôm qua tôi có lẽ tôi thông minh lắm, tôi muốn làm thay đổi cả thế giới này, nhưng hôm nay tôi có trí tuệ rồi, thôi tôi thay đổi chính tôi mà thôi. Hôm qua tôi rất thông minh, tôi muốn thay đổi cái nhà của tôi theo ý của tôi, ông chồng tôi theo ý của tôi, con tôi theo ý của tôi, bạn bè hàng xóm theo ý của tôi, nhưng mà thay đổi không được. Gian sang dễ đổ, bản tánh khó dời, đúng không? Thay đổi không được. Mỗi người đi đâu ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp báo nhân quả của họ đi theo, làm sao thay đổi được? Mình là ai mà dám đổi cái nghiệp của người ta, đúng không? Cho nên mà hôm nay tôi rất thông minh, tôi chỉ thay đổi cái bản thân tôi mà thôi. Tôi thay đổi bản thân tôi, tức là tôi chấp nhận cái sự thật đó, tôi tồn tại với nó bằng cái tâm từ bi hỷ xả của tôi, bằng cái tâm mát mẻ của tôi, bằng cái tâm quan hỷ của tôi, thì tôi an lạc, tôi hạnh phúc. Còn nếu tôi không, tôi chống cự lại, tôi muốn họ theo ý của tôi mà họ không theo ý của tôi đau khổ, thì tôi không được an lạc hạnh phúc. Cái người tu là vậy đó, chấp nhận cái thực tế, chứ không phải là muốn thay đổi cái thực tế đó. Thay đổi không được, khó lắm. Ví dụ thầy trong chùa của thầy là trụ trì, thầy muốn những ông đệ tử của thầy phải làm theo ý thầy hoàn toàn 100%, nhưng mà có nhiều người cái nghiệp duyên của họ nó nặng quá đi, rồi cuối cùng mình cứ muốn theo ý mình, rồi cuối cùng là mình nói là 4 giờ phải tụng kinh, nhưng mà có người là họ bệnh, hay là họ thức khuya quá, họ dậy 4:30 rồi họ lên họ tụng kinh trễ, rồi bắt đầu mình la hét, mình nói nặng nói nhẹ họ, thì mình mệt chứ họ đâu có mệt, họ ngủ họ khỏe rồi, còn mình la họ thì mình mệt, đúng không? Đúng, nó vậy đó, cái ý nghĩa nó vậy đó. Đó, thưa quý vị, cho nên cái người tu chúng ta là phải có cái niềm vui, phải có lòng thương tưởng, rồi phải có cái niềm quan hỷ, rồi phải có nụ cười, rồi phải có sự trân trọng, rồi phải có cái sự say mê, rồi phải có cái sự dấn thân. Tinh thần vậy, cho nên bây giờ nghe cái bài này. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Chuyện đời như nước chảy qua trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Thầy còn gặp quý vị thầy vui, thầy quý vị gặp thầy quý vị cũng vui. Hồi nãy nghe thầy trụ trì giới thiệu thầy, cái quý vị vui lên, cái thầy trụ trì nói đó. Vui là vậy đó. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chứ đừng có buồn. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương. Tình người muôn thở vẫn còn vương. Gặp nhau phải thương chứ. Những người đang ngồi đây toàn những người dễ thương mà, còn không biết hiện nguyên hình nó làm sao mà mình không biết được. Còn trước mặt thầy là toàn dễ thương rồi mà, đúng không? Mà khi tam bành lục tặc nổ lên, nó hiện nguyên hình lên, lúc đó mình tính sao. Còn trước mắt này là dễ thương mà. Vậy đó. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương. Tình người muôn thở vẫn còn vương, chắc chiêu một chút tình thương mến, gửi khắp muôn phương dạng nẻo đường. Mình thương người ta đó thì mình được hạnh phúc, mình được an lạc. ghét người ta thì mình đau khổ. Mình gì bởi vì muốn hạnh phúc hay muốn đau khổ? Nên thấy người nào không dễ thương đó. Để cho mình để không phải mình, không phải vì họ mà vì mình. Mình thương người ta là vì mình, vì cái sự hạnh phúc của mình, chứ không phải là mình thương người ta vì người ta. Khi nghĩ vậy là mình mới thương được. À. Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi, bao nhiêu thú vị ở trên đời, vui chơi trong ý tình cao nhã, cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. Quý vị đến đây dự khóa tu giống như đi chơi vậy thôi, du lịch tâm linh mà, đúng không? Ở nhà buồn, à, đến đây vui, giống như mình đi chơi, đi chùa vậy đó. Đó. Mình nghĩ vậy thì mình hăng hái mình đi. Một tháng ở đây có một ngày, thôi mình tranh thủ mình đi, chùa cũng đẹp. Má chùa che chở hồn dân tộc, kiếp sống muôn đời của tổ tâm. À, rồi đường xá cũng đẹp, từ nhà mình lên đây cũng dễ thương. Mình đi, mình gọi là mình đi chơi thôi. Nghĩ vậy mình mới đi được. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười. Mở gì cười cho thầy coi lần nữa coi. Cho tình thêm thấm, ý thêm tươi, cho hương thêm ngát, đời thêm vị, cho đẹp lòng nhau hết mọi người. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào, thấy không? Chào, mình chào người ta mình có phước, người ta chào mình người ta có phước. Nhớ vậy đó. Mình chào người ta mình có phước, người ta chào mình người ta có phước. Người ta chưa kịp chào mình nói đồ mất dạy, mình có tội. Vậy thôi à, đơn giản. Con cháu mình nó tới nó gặp mình nó chưa kịp chào, tụi bay đồ mất dạy quá. Có thấy không? Nhưng mà cái tâm đó tâm phiền não, tâm sân si, tâm đó tâm đau khổ. À. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào. Thì nó lại mình chào người ta mình có phước, người ta chào mình người ta có phước. Khi mình chào người ta đó thì cái phước phía sau mình làm mình có quyền cao chức trọng. Tối thiểu cũng làm chủ tịch phường. Nên phải chào. Mình chào người ta không phải vì người ta, mình chào người ta vì mình. Vì mình, vì cái phước của mình phải chào người ta. Nhớ vậy đó. Nên cái tu nó cũng đơn giản vậy thôi, nó mới khó. Mình chào người ta là mình hạ mình xuống, mình khiêm tốn lại. Thì khi đó là mình có phước rồi, tâm mình an lạc và phước báo mình phát sanh. Giữa miền đất rộng với trời cao, quý vị ở sân bay người ta có viết cái bảng là xin chào, rồi xin lỗi, rồi xin cảm ơn, rồi xin gì đó quên rồi. Đó, nó có 5 cái xin á. Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn. Nhưng mà có một cái là không có xin xỏ. Không có. Mình có cái tâm tu, không có tu chứ ưa xin xỏ. Còn cái người tu là không có xin xỏ. Đó. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào. Giữa miền đất rộng với trời cao, vui câu nhân nghĩa tròn sao trước, lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ say, say tình say nghĩa bấy lâu nay, say thơ say nhạc say bè bạn, quên cả không gian lẫn tháng ngày. Thấy quý vị say sưa nghe giảng pháp, thầy cũng say sưa thuyết pháp. Say là vậy đó, chứ không phải uống rượu mà say. Uống rượu không say nào hay á. Không phải. Không phải cái đó. Mà say đây tức là say trong Phật pháp. Bởi vì say nghe pháp, say sưa nghe pháp, rồi thầy cũng say sưa thuyết pháp, cái say đó là ok được rồi. Còn cái say mà say sưa mà say xỉn đó là không phải. À. Còn gặp nhau thì hãy cứ say, say tình say nghĩa bấy lâu nay, say thơ say nhạc say bè bạn, quên cả không gian lẫn tháng ngày. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, đi tìm chân lý lẽ huyền di, an nhiên tự tại lòng thanh thản, đời sống tâm linh thật diệu kỳ. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi. Bây giờ đi tu này, giữ khóa tu 81 nè. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, đi tìm chân lý lẽ huyền di. Bây giờ đến đây nghe thầy thuyết pháp, bây giờ hiểu ra được nhiều vấn đề, rồi nghe thầy trụ trì giải thích thêm, bây giờ hiểu được nhiều vấn đề. Đó là đi tìm chân lý lẽ huyền di là vậy. Còn lại chừng 2 phút phù du nữa. À, thầy xin nói một ý cuối cùng. Thầy hỏi quý vị cái ý cuối cùng này, thầy muốn hỏi quý vị thôi. Tại sao Thái tử Siddhartha đi tu? Lý do gì? Gặp cái trường hoàn cảnh nào mà Thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia đi tu? Tại mình nói mình tu mà đang bài pháp này nói chuyện với người muốn tu. À, như mình muốn tu được thì phải gặp cái gì để tu? À. Đi ra 4 cửa thành, Thái tử đi thăm 4 cửa thành. Cửa thứ nhất gặp người già, cửa thứ hai gặp người bệnh, cửa thứ ba gặp người chết, cửa thứ tư gặp cái người ngồi thiền, đúng không? Đó, gặp người ngồi thiền. Thầy hỏi thầy lão quý vị già chưa? Rồi, rồi cho qua. À, bệnh chưa? Cho qua luôn. Chết chưa? Chưa. Chưa, cho nên thầy phải nói câu này là thầy mới nghĩ được. Cái già và cái bệnh thì thầy quý vị đã xác nhận là già rồi, bệnh rồi. Nhưng mà chết thì chưa chết. À, giờ thầy tập cho quý vị cái bài này. Đọc theo thầy nha. Bài mang tên là chết chết chết chết đến rồi. Đọc theo thầy. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Hai ba. Đạo tràng này kỳ quá, ta tập hát mà không hát mà cười không à. Cái này hơi bị nhiều ạ, cười hơi bị nhiều. Không cười mới hát được chứ, lúc cười sao hát. Đọc lại. Đọc cho nó rõ ràng lên để mai mốt thầy giới thiệu cho quý vị đi thi tiếng hát mãi xanh. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Hai ba. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thân trầm. Hát hay rồi đó. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thân trầm. Quý vị hát hay mà thầy tưởng tượng giống như là quý vị đang tụng kinh Đám Ma vậy. Hay. Quý vị thấy không? Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuối. Đời si mê bao nỗi thân trầm. Khi mình hiểu rằng chết nó đến rồi á, thì mình á không có si mê nữa, không có tham nữa. Bớt đi, bớt cái tham thì mới tu được. Còn nếu mà còn tham thì tu không được. Nhớ. Tại sao mình muốn, làm sao mình bớt cái tham? Tại mình thấy chết rồi. Chết rồi. Chết đến rồi mà. Mà chưa đâu. Quý vị nói chưa là thầy không chịu đâu. Nếu quý vị không tin thầy, tối nay về nhà lấy tấm hình lúc chụp 18 tuổi và so tấm hình 58 tuổi, coi tấm hình nào cái hình 18 tuổi chết chưa? Chết rồi. Cái cặp mắt mơ huyền hồi xưa nó còn nữa không? Đó. Cái tóc mình hồi xưa nó đen, nó còn không? Nó còn tóc bạc. Cái da hồi xưa nó láng o, bây giờ nó còn không? Không. Chết chưa? Chết chết chết chết đến rồi. Hai ba. Đọc tiếp nha. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo. Dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ. Tất cả những người đang ngồi đây đều có, tất cả những người đang có mặt ở đây, có mặt cũng vắng mặt, đều có một mẫu số chung là nấm mồ, đúng không? Mình có một cái nấm mồ mà mình chuẩn bị mình đón nhận nó. Một trong tương lai gần hoặc xa, tất cả những người đang ngồi đây đều mỗi người đều có nấm mồ hết. Hoặc là nếu không chôn thì người ta thiêu, đốt thì nó có một cái hũ cốt. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình, hiểu không? Thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao, xe tang vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình, đúng chưa? Bởi vì yên tâm, người nào cũng chết hết. Mà nghĩ cái chết mà tu được, tại sao mà Thái Tử Sư Ta mà ngài đi tu được? Tại người thấy cái già cái bệnh này cái chết. Hôm nay không phải đem cái chết thầy hù cái gì đâu, mà thầy muốn nhắc lại cái cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài muốn đi tu được là ngài phải thấy được bốn cái hiện tượng đó: một là cái già, hai là cái bệnh, ba là cái chết, và bốn là người ngồi thiền. Người ngồi thiền sáng gì thấy rồi, rồi cái già gì cũng thấy rồi, cái bệnh cũng thấy rồi, rồi cái chết, thấy không? Hôm nay là hên dữ lắm á, đi đường gặp đám ma là hên, gặp đám cưới là xui. Hôm nay thầy nói chết chết là hên hay xui? Đó, hên quá mình chưa chết. Gặp đám ma là hên, là tại sao cái người chết nằm trong hòm với mình, mình chưa chết mình còn sống, hên quá. Gặp đám cưới là xui, tại sao? Tại ông cô dâu chú rể không phải mình, mình đã quá đắt rồi, không còn còn mình không còn làm cô dâu chú rể nữa, xui, đúng không? Nó vậy đó. Nhưng mà gặp đám ma là hên, là tại vì nhắc mình tu. Gặp đám cưới là xui, không nhắc mình tu được. Dần chết đến tan tóc thương đau, một năm thêm năm quấn nghèo xèo, đời si mê bao thằng khóc, còn bao lâu vô quan tài, còn bao lâu vô quan tài, còn bao lâu vô quan tài. Thì nhớ nha, bài này quên hết đi, chỉ còn nhớ câu cuối thôi. Bài pháp này thầy giảng từ 8 giờ khoảng 8 rưỡi bắt đầu giảng, bây giờ là 10 giờ thì nó dài dữ lắm. Bởi vì yêu cầu vậy thôi, đừng nhớ, quên hết đi, chỉ nhớ một câu thôi: còn bao lâu vô quan tài. Thứ hai là khi nào quý vị gặp nhau? Hả? Không, gặp nhau gật đầu chào, còn bao lâu vô quan tài. Chứ không phải là vui, gặp nhau hỏi thăm vậy đó, còn bao lâu vô quan tài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời giảng pháp của chúng tôi đến đây vừa phải lẽ với thời gian, trong một tiếng rưỡi đồng hồ đã chuyển tải được một cái thông điệp là người tu hành để cầu đạo giải thoát, cầu sự an lạc. Mong rằng thời pháp này sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái niềm hoan hỷ, niềm vui. Và nếu trong quá trình thuyết pháp nếu có điều chi sơ sót, kính mong thượng tọa trụ trì chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể quý vị từ bi hỷ xã, cầu chúc cho thượng tọa trụ trì chư Tôn Đức Tăng già tại chùa Tường Vân cùng toàn thể đại chúng và gia quyến được năm điều phước báo, sống lâu sức tốt, ăn vui, sức khỏe, trí tuệ, tinh tấn tu hành, và cuối cùng tất cả đều được hành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.